bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Vân Trung Hạc dùng khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo ngựa của ba người Chu Đăng Thần, Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự. Được hơn 2 dặm, ngựa của Đoàn Dự bị kiệt sức, hai người cũng vừa đến Ngọc Hư Đạo Quán. Họ chạy nhanh vào cầu cứu. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Chạy ra phối hợp với đồ sáng quang bút của Chu Đăng Thần tấn công Vân Trung Hạc. Mộc Uyển Thanh đứng bên ngoài quan sát, chờ có cơ hội bắn tên độc, khiến Vân Trung Hạc núng thế bỏ chạy. Bọn Cao Thăng Thái và Tam Đầy Hộ Vệ đã bị Diệp Đại Nương và Nam Hải Ngạch Thần đánh cho tơi tả. Lát sau, họ chạy về đến Ngọc Hư Đạo Quán, nhập bọn cùng nhóm người Đoàn Dự. Cả đoàn nhắm hướng Hoàng Thành Đại Lý thẳng về. Còn cách thành khoảng 20 dặm, cha của Đoàn Dự là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng đoàn kỵ binh 1.000 người ngựa ra tận nơi tiếp đón họ về phủ Trấn Nam Vương. Tối hôm ấy, Hoàng Thượng là Bảo Định Đế cùng Hoàng Hậu đến thăm bọn họ. Từ mái nhà, Nam Hải Ngạc Thần bất ngờ nhảy xuống tìm người đệ tử tương lai Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần xuất chiêu Nhất Dương Chỉ can thiệp. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc náo nhiệt tại phủ Trấn Nam Vương qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Chính Thuần vừa bực mình vừa tức cười, nhưng mới tử nhau một đòn, Dương đã hiểu lão quá rồi. Còn đang kiếm câu trả lời thì Đoàn Dự nói: Nhạc Bảo Tăng, võ công ngươi tầm thường lắm, đâu có bằng được sư phụ ta. Ngươi hãy trở về đảo Vạn Ngạc luyện thêm 20 năm nữa, rồi hãy trở lại đây mà nói chuyện võ học. Nam Hải Ngạc Thần nổi cáo quát lên: Mày biết gì mà dám chê bài võ công của ta? Đoàn Dự đáp: Ta hỏi ngươi, phong lôi ít, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. Tức là quân tử thấy điều thiện thì gắng làm theo, có sai lầm thì sửa đổi, là nghĩa thế nào? Nam Hải Ngạc Thần ngây ngô chẳng hiểu gì, tức mình nói: Mày nói gần nói cuội, chứ câu đó đâu có nghĩa lý gì. Đoàn Dự nói: Có mấy câu thiện cận như vậy mà ngươi còn không hiểu thì bàn đến võ học làm sao được. Ta hỏi thêm câu nữa: Tổn thượng ít hạ, dân việt vô cương, tự thượng hạ hạ, kỳ đạo đại quan. Nghĩa là giảm trên tăng dưới, mọi người vui vẻ, lấy trên làm lợi cho dưới, đạo nghĩa càng rực rỡ, là nghĩa làm sao? Bảo Định Đế, Trấn Nam Vương, Cao Thăng Thái nghe Đoàn Dự đem kinh dịch ra trêu chọc Nam Hải Ngạc Thần đều không nhịn được phải phì cười. Mộc Uyển Thanh tuy chẳng hiểu Đoàn Dự nói gì, nhưng nàng cũng đoán được là chàng đồ gàng đang sổ nho. Nam Hải Ngạc Thần còn đang ngơ ngẩn, lại thấy mọi người tủm tỉm cười ra vẻ giễu cợt, thì cho những câu Đoàn Dự nói có ý xỏ xiên nhiếc móc mình. Lão tức quá gầm lên một tiếng, toan giơ tay đánh chàng. Đoàn Chính Thuần tiến lên nửa bước để ngăn cản. Đoàn Dự lại nói: Những câu ta nói toàn là võ công bí quyết ảo diệu vô cùng, chắc là ngươi không hiểu được. Ngươi đúng là ít ngồi đáy giếng mà đòi làm sư phụ ta, thì ai nghe chẳng phải cười dở bụng. Những vị sư phụ ta từng bái á, nếu không học vấn uyên thâm thì cũng phải là những bậc cao tăng đắc đạo. Cỡ người á thì dù có học thêm 10 năm nữa chưa chắc ta đã thu làm đồ đệ. Nam Hải Ngạc Thần nổi hung gầm lên: Sư phụ ngươi là ai? Thử gọi ra đây cho ta xem. Đoàn Chính Thuần thấy chỉ có một người trong tứ ác đến đây, võ công còn kém mình một chút, cũng muốn giỡn y một phen để hoàng thượng, hoàng hậu và phu nhân giải trí, nên ông để yên cho con trêu chọc lão. Đoàn Dự thấy bá phụ cười hì hì, phụ thân cũng mặc kệ không nói gì, càng đắc ý nói: Được lắm, Nếu người có gan chờ ở đây thì ta đi mời sư phụ ta đến, chớ có trốn chạy đó nghe. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ đáp: Ta Nhạc Lão Nhị một đời tung hoành giang hồ, đã sợ ai bao giờ? Đi mau, đi mau. Đoàn Dự quay mình đi ra. Nam Hải Ngạc Thần đưa mắt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều mỉm cười, y nghĩ thầm: Cả học trò ta gió cùng dở như lắm chó, sư phụ y thì đã bằng ai, lão tử chẳng sợ đích gì. Bỗng có tiếng giày lẹp kẹp, hai người đi gần tới nơi. Đoàn Dự còn ở ngoài cửa đã lên tiếng hỏi: Nhạc Lão Tam chạy mất rồi ư? Gia gia đừng để y trốn thoát, sư phụ con đã đến đó. Nam Hải Ngạc Thần tức quá hét lên: Việc gì ta phải chạy trốn, còn mẹ nữa chứ, gọi sư phụ ngươi ra đây. Người không chịu bái Minh Sư, chắc do gã ám sư của người ngăn cản, để ta bẻ cổ tên sư phụ thối thạc gì trước. Người không có sư phụ, không thể không phải ta làm thầy. Ý kiến đó thật là cao minh, kẻ cũng có lý. Lão còn đang tự khen thì Đoàn Dự đã đưa một người vào. Mọi người trông ra không ai nhịn được cười ô cá lên. Người đó đầu đội mũ vải, mặc áo bào dài lượt thượt, hai chòm râu cá chốt vàng khe, mắt đỏ ngầu, rụt đầu rụt cổ, tướng mạo thật là bệ rạc. Ngọc Hư Tản Nhân nhận ra là một gã phục dịch trong Dương phủ, ai cũng gọi đùa là Quách tiên sinh. Lúc nào gã cũng lờ đờ như người mất ngủ, suốt ngày ham mê bài bạc với đám nô tài. Gã đang say khướt thì bị Đoàn Dự ở đâu vào cầm tay kéo đi. Đến cửa tòa qua sảnh, gã sợ hãi dừng lại không dám tiến bước, nhưng Đoàn Dự cứ lôi tuột vào. Vào trong qua sảnh, gã sụp xuống lại Bảo Định Đế cùng Hoàng hậu. Bảo Định Đế không biết Quách tiên sinh là ai, liền phán: Miễn lệ. Đoàn Dự lại lôi lão đến trước mặt Nam Hải Ngạc Thần, nói: Nhạc Lão Tam, trong các vị sư phụ ta thì vị này kém cỏi nhất, người có thắng được vị này rồi mới đấu được với các vị khác. Nam Hải Ngạc Thần cười hền hệt nói: Nếu Nhạc Lão Nhị này đánh ba chiêu mà y không ngắt như ra thì ta sẽ thờ mi làm thầy. Đoàn Dự mắt sáng lên hỏi lại: Người nói có thật chăng? Đã là đại trưởng phu thì phải nhất ngôn, chứ nói rồi lại nuốt lời thì là đồ rùa đen, là quân đê tiện đó. Nam Hải Ngạc Thần la lên: Lại đây, lại đây. Đoàn Dự nói: Nếu chỉ đánh có ba chiêu thôi thì hà tất đến sư phụ ta phải ra tay, để ta tiếp người cũng được rồi. Nam Hải Ngạc Thần từ lúc được dân Trung Hạc báo tin, lão lật đật chạy luôn sang đại lý, chỉ cốt bắt Đoàn Dự về làm đồ đệ, truyền dạy hết võ nghệ để biểu dương phái Nam Hải sau này. Nhưng từ lúc cùng Đoàn Chính Thuần đối chưởng, trong bụng lão đâm lo, biết rằng ở giữa đám cao thủ này muốn bắt Đoàn Dự đem đi không phải chuyện dễ. Chỉ riêng cha của đứa học trò này xem ra cũng đánh không lại. Giờ thấy chính Đoàn Dự đòi cùng mình so tài thì còn cơ hội nào hay hơn nữa, chỉ việc giơ tay ra túm lấy hắn. Bọn Đoàn Chính Thuần dù tài giỏi đến đâu còn muốn cướp lại, nhưng lâm vào tình trạng ném chuột sợ vỡ bình, tất phải chịu dương mắt ếch ra nhìn mình xách Đoàn Dự đem đi. Nghĩ vậy, lão mừng rơn nói ngay: Thế thì hay lắm, ngươi ra đây đỡ ta ba chiều, ta không dẫn nội lực đánh chết bị đâu mà sợ. Đoàn Dự nói: Hãy khoan, xin giao hẹn trước đã, nếu ba chiêu mà ngươi không đánh ngã được ta thì sao? Nam Hải Ngạc Thần biết Đoàn Dự là một gã tư sinh trói gà không chặt, đừng nói ba chiêu, chỉ nửa chiêu gã cũng chịu không nổi rồi, liền cười ha hả đáp liền: Trong ba chiêu nếu không đánh ngã được ngươi, ta sẽ lại ngươi làm thầy vậy đó. Đoàn Dự cười nói: Ở đây ai cũng nghe thấy cả rồi, liệu ngươi có cãi chối hay không? Nam Hải Ngạc Thần tức mình nói: Nhạc Lão Nhị này nói một là một, hai là hai. Đoàn Dự nói: Nhạc Lão Tam chứ. Nam Hải Ngạc Thần vẫn cãi: Nhạc Lão Nhị. Đoàn Dự không chịu: Nhạc Lão Tam. Nam Hải Ngạc Thần nói: Mau lại đây động thủ, cãi làm gì vô ích. Đoàn Dự tiến ra hai bước, ngang nhiên đứng trước mặt Nam Hải Ngạc Thần. Mọi người trong hoa sảnh, từ Bảo Định Đế, Hoàng Hậu trở xuống, trừ một Tiễn Thành, ai cũng biết Đoàn Dự yêu văn, ghét võ. Chàng trước nay chưa từng học võ công. Mới đây, vì Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần ép học võ, nên mới bỏ nhà ra đi. Đừng nói tới những cao thủ như Nam Hải Ngạc Thần, chỉ một tay vệ sĩ hay tên lính hạng bét, chàng cũng không chịu nổi một đòn. Ban đầu ai nấy chỉ tưởng chàng muốn trêu cợt Nam Hải Ngạc Thần, giờ thấy quả thực muốn cùng y giao đấu đều không khỏi sửng sốt. Tuy biết rõ Nam Hải Ngạc Thần chỉ nhất tâm thu chàng làm đồ đệ, không hại đến tính mạng của chàng, nhưng lỡ ra con người hung hãn như lão lúc điên lên thì giết thân cành vàng lá ngọc kia sẽ ra sao? Ngọc Hư Tản Nhân lo cho tính mạng con mình nhất, vừa ngăn lại: Dự Nhi à, không được liều lĩnh, đối với kẻ tất phu sơn giả đó không nên mạo hiểm. Hoàng hậu cũng ra lệnh: Thiện Xiển Hầu đâu? Người ra bắt tên cường đồ cho ta. Thiện Xiển Hầu tâu: A thần Cao Tăng Thái xin tuân chỉ. Ông ta quay lại quát lớn: Chữ Vạn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đăng Thần, bốn người nghe lệnh. Nương nương có chỉ dụ bắt ngày gác côn đồ phạm gia này. Bốn gã cúi đầu tâu: Trung thần xin tuân chỉ. Nam Hải Ngạc Thần thấy đông người đến dây đánh, liền quát to: Các người định lấy diệu hiếp ích phải không? Lão tử sợ đấy gì? Hai tên hoàng thượng hoàng hậu xông lên đốt cũng không sao. Đoàn Dự vội xua tay nói: Khoan đã, khoan đã, để ta tỉ thí với y ba chiêu rồi tính sao. Chỉ riêng Bảo Định Đế biết cháu mình hành sự trước nay vốn khác người, y làm nhiều điều không ai nghĩ đến. Tất y có cơ mưu gì đây? Nam Hải Ngạc Thần không hại tính mạng y, hơn nữa lại có cả hai anh em mình cùng Thiện Xiển Hầu ngồi đây, quyết không ngại gì. Như vậy Bảo Định Đế liền phán bảo: Các người hãy thông thả, cứ để cho tên cường đồ kia lãnh giao cao chiều của tiểu viên tử nước Đại Lý đã. Bọn bốn người chữ Vạn Lý đang xông lên, nghe hoàng thượng truyền chỉ đều dừng lại cả. Đoàn Dự nói với Nam Hải Ngạc Thần: Nhạc Lão Tam, chúng ta phải có lời giao ước trước. Nếu trong ba chiêu ngươi không đánh ngã được ta thì phải bái ta làm sư phụ. Nhưng dù vậy thì tư chất ngươi á dốt nát lắm, ta không dạy võ công đâu. Ngươi có bằng lòng như vậy không? Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói: Ai cần ngươi dạy võ công chứ? Ngươi biết võ quá gì mà nói. Đoàn Dự nói: Tốt lắm, thế là ngươi bằng lòng. Sau khi bái sư rồi, lệnh của ta truyền ra không được vi phạm. Ta đã ra lệnh, ngươi phải tuân theo. Nếu trái lệnh sư phụ là khi sư diệt tổ, không hợp quy củ võ lâm. Ngươi có chịu không thì báo. Nam Hải Ngạc Thần nghe nói chẳng những không giận mà lại hớn hở đáp: Điều đó là dĩ nhiên, sau khi ngươi đã thờ ta làm thầy á cũng phải theo quy củ đó. Đoàn Dự nhẩm lại độ 10 bước lăng ba vi bộ đã học, xem ra muốn tránh được ba chiêu của y không phải là chuyện khó khăn. Nhưng trong đời chưa từng động thủ với người nào, Nam Hải Ngạc Thần võ công lại quá cao siêu, có hiệu nghiệm hay không thật chưa thể biết được. Chàng tính thêm một đường lui cho chắc ăn, bèn nói: Nếu đã như vậy, quả thật người muốn thu ta làm đồ đệ thì phải lần lượt hạ hết các chị sư phụ ta để tỏ rõ võ công ngươi giỏi hơn tất cả, lúc ấy ta mới bái ngươi làm thầy. Chàng nghĩ thầm: Nếu chẳng may trong ba chiều y bắt được ta, ta sẽ kể hết những cao thủ nhận họ là sư phụ để cho y tỉ thí một phen. Nam Hải Ngạc Thần nói: Không được, không được, nếu như người không để ta tỉ thí thì thật chẳng hay chút nào. Phải Nam Hải chúng ta nói đánh là đánh, không cần rào đón. Đoàn Dự trở phía sau Nam Hải Ngạc Thần mỉm cười nói: Một vị sư phụ của ta đã đứng sau lưng ngươi kìa. Nam Hải Ngạc Thần quay ngoắt lại, tưởng sau lưng mình có người thật. Đoàn Dự liền đi xéo lên một bước, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhanh tay chụp luôn vào huyệt đản trung trên ngực y, ngón tay cái bấm ngay vào chính huyệt. Thủ pháp của chàng thật dụng về, nhưng trong người Đoàn Dự có ngầm chứa nội lực của 7 đệ tử Phái Vô Lượng. Tuy không biết cách vận dụng, nhưng chụp một cái kinh lực cũng không phải nhỏ. Nam Hải Nhạc Thần thấy trên ngực nhói một cái thì tay trái của Đoàn Dự đã lại chộp vào huyệt thần quyết ở bên trên rốn. Bắc Minh Thần Công trong quyển trục vẽ rất nhiều huyệt đạo. Đoàn Dự chỉ mới luyện đến Thủ Thái Âm Tế Kinh và Nhâm Mạch. Hai huyệt Đản Trung và Thần Quyết là hai đại huyệt của Nhâm Mạch. Nam Hải Ngạc Thần kinh hãi, vội dẫn nội lực giãy giụa thoát thân. Đột nhiên cái nội lực từ huyệt Đản Trung tuôn ra, người rã rời lại càng quá mức. Đoàn Dự nhấc mình lão cao một chút, cho đầu chút xuống, chân giơ lên, rồi hất mạnh một cái là lão phải té nhào. Cái đầu nhẵn thính đập xuống đất đánh bịch một tiếng. May mà nền nhà trải đệm nên không đến nỗi bị thương. Lão thẹn quá, quá giận, liền dùng thế Lý Ngư Đã Đỉnh giục dậy, giơ tay trái ra chụp xuống Đoàn Dự. Mọi người trong sảnh thấy việc xảy ra như thế, ai nấy kinh ngạc vạn phần. Nam Hải Ngạc Thần ra chiêu cực độc địa. Đoàn Chính Thuần vừa trăng ra tay phản ứng, đã thấy Đoàn Dự bước lệch qua bên trái. Bộ pháp thật là kỳ quái, chỉ một bước đã tránh được bàn tay nhanh như điện của đối phương phóng tới. Ông buộc miệng khen con: tuyệt chiêu. Chữ thứ hai của Nam Hải Ngạc Thần liền tiếp theo. Đoàn Dự cũng không trả đòn, lại đi xéo qua hai bước tránh được ngay. Nam Hải Ngạc Thần đánh hai đòn không trúng, vừa ngạc nhiên vừa cáo giận, lại thấy Đoàn Dự đứng lù lù trước mặt, cách mình không đầy ba thước. Lão giận quá mất khôn, gầm lên một tiếng, đưa cả hai bàn tay ra, dùng hết sức giật thẳng vào bụng Đoàn Dự. Quên rằng nếu như chụp trúng thì người truyền nhân tương lai của phái Nam Hải kia sẽ dở bụng chết tươi. Bảo Đình Đế, Đoàn Chính Thuần, Ngọc Hư Cảm Nhân, Cao Thăng Thái, bốn người cùng cất tiếng quát lớn: cẩn thận. Chỉ tới Đoàn Dự đạp qua bên trái, chân phải rút lên nhẹ nhàng lòn ra sau lưng y, giơ tay đập lên cái đầu hói của y một cái. Nam Hải Ngạc Thần cái đối phương thần xuất quỷ nhập đánh trúng đầu mình thì kêu thầm: mạng ta hết rồi. Nhưng khi tay chàng đập xuống đến đầu lão lại không có chút nội lực nào cả. Lão đưa tay trái lên đỡ mạnh, đánh loạt một cái, mu bàn tay Đoàn Dự bị năm ngón tay cào trúng, toạc da, nằm vết rướm máu. Càng vội rụt tay về, đòn trảo còn dư lực giật thẳng xuống, làm cho chính cổ lão cũng toạc ra năm vệt chảy máu. Kể ra thì Đoàn Dự đã tránh xong ba chiêu của Nam Hải Ngạc Thần và thắng cuộc rồi. Nhưng vì tính trẻ con nổi lên, lại đánh vào đầu Nam Hải Ngạc Thần một cái. Chàng có biết đâu nội lực của mình không phải là ít, nhưng vì không biết sử dụng, suýt nữa bị y bắt được. Chàng đâm ra hoảng sợ, chân bước loạn choạng chạy đến núp vào sau lưng phụ thân, mặt cắt không còn hột máu. Ngọc Hư Tản Nhân đưa mắt quýt chàng, nghĩ thầm: thằng nhỏ này gớm thật, dám dối cả ta nữa. Bá phụ và gia gia đã luyện cho những công phu kỳ diệu đến như vậy mà ngươi cứ giả vờ như không biết tí gì ha. Một Uyển Thanh la lên: nè Nhạc Lão Tam, ngươi đánh ba đòn không hạ được chàng mà lại còn té nhau nữa, tại sao không mau mau khấu đầu bái sư đi? Nam Hải Ngạc Thần do đầu quýt tay thẹn quá, mặt đỏ như đất chín, y ấp úng: chưa phải là động thủ thực sự, bỏ đi không có kể. Một Uyển Thanh đưa ngón tay lên chọc chọc vào má mình lêu lêu: ý, vậy mà không biết nhục hả? Ngươi không bái sư thì quả là cái đồ rùa đen, là quân khốn kiếp. Ngươi chịu bái sư hay chịu làm đồ rùa đen khốn kiếp nào? Nam Hải Ngạc Thần giận dữ đáp: ta không chịu cái gì hết, ta muốn đấu với y. Đoàn Chính Thuần thấy bộ pháp của con mình xảo diệu dị thường, chính ông không hiểu về bộ pháp này, nhưng cũng khẽ bảo con: con đừng có động thủ đánh lão, chỉ nhắm việc đạo mà nắm lấy thôi. Đoàn Dự rỉ tai đáp: con sợ lắm rồi, e rằng không làm nổi nữa đâu. Đoàn Chính Thuần khẽ bảo: không có việc gì phải sợ, ta đứng bên cạnh lo cho. Đoàn Dự được phụ thân kích lệ lại thấy hết sợ, đường hoàng bước ra nói: Nam Hải Ngạc Thần, ngươi đánh ba chiêu không hạ nổi ta, mau bái sư đi. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, phóng chưởng đánh ra. Đoàn Dự bước về phía đông bắc một bước, nhẹ nhàng tránh được ngay. Nghe đách cách chưởng của Nam Hải Nhạc Thần đập vỡ tan một cái bàn uống trà. Đoàn Dự vẫn bình tĩnh, miệng lẩm nhẩm yếu quyết: Quan ngã sinh tiến thoái, cấn kỳ bối bất hoạch kỳ nhân, hành kỳ đình bất kiến kỳ nhân, đỉnh nhi cách kỳ hành tắc, bác bất lợi hủ du giãn, đê dương xúc tiên bất năng thoái, bất năng thoại. Những đòn Nam Hải Nhạc Thần đánh tới, chàng vẫn điềm nhiên như không thấy, chỉ nhìn nhận phương hướng theo đúng bộ pháp, khi tiến chết lên, khi lui thẳng xuống. Nam Hải Nhạc Thần chưởng pháp đánh ra dung dút, mỗi lúc một mau, nội lực mỗi lúc một mạnh thêm. Hất bàn ghế bay tứ tung, bình cốc dở lãng xoảng, rốt cuộc vẫn không đánh trúng Đoàn Dự được phát nào. Chỉ chớp mắt đã hơn 30 chiêu. Hai anh em Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh và Trấn Nam Dương Đoàn Chính Tuần nhìn rõ bộ pháp của Đoàn Dự chỉ hời hợt, không có lấy một chút sức mạnh, mà vẫn chưa biết vị cao nhân nào đã truyền thụ cho chàng bộ pháp cực kỳ thần diệu này. Đi theo phương vị 64 quẻ của Phục Hy, bước nào cũng khó mà lường được. Nếu cứ lấy thực lực mà đấu với Nam Hải Ngạc Thần thì chỉ nửa đòn chàng đã mất mạng dưới tay địch thủ rồi. Nhưng Nam Hải Ngạc Thần đánh thế nào cũng mặc, chàng cứ tiến lui theo đúng bộ pháp của mình thôi, địch dùng mạnh đến đâu cũng không tài nào đánh trúng. Hai người xem thêm một hồi nữa, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ lo lắng, cùng nghĩ ra: Dạ tỷ, Nam Hải Ngạc Thần đừng nhìn nhận phương hướng Đoàn Dự né tránh, cứ nhắm mắt đánh bừa thì chỉ vài chiêu trúng. Nhưng Nam Hải Ngạc Thần đâu có nghĩ ra, y sắc mặt mỗi lúc một vàng, mắt mở mỗi lúc một to, đòn nào cũng nhằm Đoàn Dự đánh tới, chưởng pháp biến ảo thế nào cũng cách chàng tới một hai thước. Nếu cuộc đấu cứ kéo dài như vậy mãi thì Đoàn Dự giữ cho khỏi bị tổn thương đã là may rồi, còn muốn đánh ngã đối phương thì đừng hòng. Bảo Định Đế xem một lát nữa, cất tiếng bảo Đoàn Dự: Dự nhi, còn bước thông thả lại một chút, nhằm huyệt đạo trước ngực y mà nắm lấy. Đoàn Dự đáp: Vâng. Bước chân chậm hơn, xông thẳng vào Nam Hải Ngạc Thần. Vừa nhìn vào đôi mắt dữ tợn và khuôn mặt vàng khè của y, chàng bỡ vía, chân bước loạn choạng chệch ra ngoài phương vị, bị tay Nam Hải Ngạc Thần chụp trúng vào tay bên trái, máu chảy đầm đìa, bước chân khựng lại lệch mất phương vị. Đoàn Dự bị đau càng hoảng hốt, chạy lại trốn sau lưng Đoàn Chính Thuần, gượng cười thưa lại với Bảo Định Đế: Bá phụ ơi, không xong rồi. Đoàn Chính Thuần cả giận quát: Xưa này con cháu họ Đoàn nước Đại Lý lầm trận đối địch có chạy trốn bao giờ, mà ra đánh đi, bá phụ dạy người không sai đâu. Ngọc Thư Tản Nhân thương con xen vào: Dự nhi đã đấu với y ngoài 60 chiêu rồi, họ Đoàn có được đứa con gan dạ như vậy còn chưa đủ hay sao? Dự nhi à, như vậy là thắng cuộc rồi, đừng có ra đánh nữa. Đoàn Chính Thuần tức mình nói: Mình bất tất phải quan tâm, đã có tôi bảo đảm sinh mạng cho nó. Ngọc Hư Tản Nhân trong bụng xót xa, nước mắt rưng rưng dường như muốn trào ra. Đoàn Dự thấy mẫu thân như thế, trong lòng bất nhẫn, hùng khí bừng bừng trỗi dậy, đảo bước chạy ra, quát to lên rằng: Ta lại đấu với ngươi lúc nữa. Lần này chàng đã quyết tâm, tiến lui đỉnh đạt, xoay chuyển ung dung. Đến lúc giáp Nam Hải Ngạc Thần, chàng không nhìn vào mặt lão nữa, đưa hai tay chụp xuống ngực địch thủ. Nam Hải Ngạc Thần thấy tay Đoàn Dự chụp vừa chậm chạp vừa yếu ớt, lão cười ha hả, né đi một chút rồi cứ giơ tay chụp xuống vai chàng. Không ngờ bước chân Đoàn Dự biến quá khôn lường, hai người cùng xoay mình đổi phương vị thế nào lại đụng vào nhau. Chàng đã chộp được ngực của Nam Hải Ngạc Thần. Đoàn Dự đã nhìn kỹ đúng bộ vị các huyệt đạo, tay phải điểm đúng vào huyệt Đảng Trung, tay trái đúng vào huyệt Thần Khuyết. Chàng túm được hai yếu huyệt này nhưng chẳng có chút nội lực nào. Giả tỷ Nam Hải Ngạc Thần cứ để mặc kệ cho chàng giữ thế nào thì giữ, không thèm để ý tới, thì rồi chàng cũng phải từ từ buông ra, chứ chẳng làm gì được lão. Đằng này Nam Hải Ngạc Thần thấy yếu huyệt bị kiềm chế, đâm ra hoảng sợ, giơ luôn hai tay lên chụp xuống trước mặt chàng. Dù đó là một phương pháp lấy công làm thủ, địch nhân không thể không quay về tự cứu mình. Ngờ đâu Đoàn Dự hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về ứng biến lâm địch, bàn tay đối phương đánh qua, chàng chẳng nghĩ gì đến việc tránh né chống đỡ, hai tay vẫn khư khư nắm lấy yếu huyệt của Nam Hải Nhạc Cần. Đúng là sai lầm này đến sai lầm khác, khí huyết trong người Nam Hải Nhạc Cần bùng lên đổ ào vào hai nơi huyệt đạo đang bị nắm, đồng thời nội lực theo huyệt đán trung tuôn ra. Hai tay còn cách mắt Đoàn Dự chừng nửa thước thì tê liệt, không sao vươn ra được. Y hít một hơi chân khí lại dẫn nội lực lần nữa. Nguyệt Thiếu Thương nơi ngón tay cái của Đoàn Dự bỗng thấy một luồng lực đạo tuôn vào. Nam Hải Ngạc Thần nội lực mạnh mẽ biết bao, nội lực của bảy gã đệ tử Phái Vô Lượng làm sao sánh được. Vì thế Đoàn Dự lập tức lảo đảo, chân chàng cũng run rẩy không đứng vững. Chàng biết rằng bỏ tay ra lúc này tất phải tán mạng, nên dù trong người khó chịu đến mức độ nào cũng phải cố gắng chịu đựng. Đoàn Chính Thuần chỉ đứng cách Đoàn Dự dài thước, cái mặt càng rõ ghê, lập tức điểm ngón tay trỏ vào huyệt đại truy trên lưng chàng. Thần công nhất dương chỉ của họ Đoàn Đức Đại Lý nổi danh thiên hạ, quả thực uy lực không phải tầm thường. Một luồng khí ấm áp liền truyền vào kích phát nội lực có sẵn trong người Đoàn Dự. Chỉ trong giây lát, toàn thân Nam Hải Ngạc Thần rung lên bần bật rồi mềm ra như bún, lăn quay xuống đất. Đoàn Chiến Thuần giơ tay đỡ con. Đoàn Dự nội tức liền thuận trở lại, vội vàng dẫn nội lực Nam Hải Ngạc Thần vừa truyền sang qua thủ thái âm phế kinh rồi về khí hải, dần dần hồi phục lại như thường. Nhưng hồi lâu không nói được lên tiếng. Đoàn Chính Thuần dùng nhất dương chỉ ám trợ cho Đoàn Dự, thế là cả hai cha con hợp lực mới chế phục nổi Nam Hải Ngạc Thần. Mọi người ngồi trong hoa sảnh đều hiểu như vậy, nhưng cứ trông bề ngoài thì rõ ràng Nam Hải Ngạc Thần bị Đoàn Dự hạ, không còn cãi vào đâu được. Nam Hải Ngạc Thần quả là ghê gớm. Đoàn Dự vừa buông tay ra, lão chỉ dẫn khí sơ sơ liền đứng dậy được ngay. Hai mắt lão nhìn Đoàn Dự chằm chằm, trên bộ mặt cổ quái của lão lộ vẻ kinh dị, đau khổ lẫn căm hờn. Mộc Uyển Thanh la lên: "Nhạc lão tam, ta xem ngươi không chịu bái sư rồi, như vậy chắc là cam tâm làm đồ rùa đen, làm quân đê tiện rồi." Nam Hải Ngạc Thần hậm hực nói: "Ngươi hiểu ta thế nào được? Bái sư thì bái sư, chứ nhạc lão nhị này nhất quyết không là giống rùa đen đê tiện đâu." Nói xong, lão quỳ ngay xuống lạy Đoàn Dự, đầu dập binh binh 8 lần xuống đất, vừa kêu lên: "Sư phụ, đệ tử nhạc lão nhị khấu đầu ra mắt." Đoàn Dự đứng ngay người ra mà nhìn, chưa kịp trả lời thì Nam Hải Ngạc Thần đã vụt dậy, nhảy giọt lên nóc nhà rồi bỏ đi. Bỗng một tiếng kêu ối thê thảm nổi lên, rồi một người từ trên nóc nhà lăn xuống đánh quịch một tiếng. Mọi người nhìn ra thì là tên vệ sĩ trong phủ Trấn Nam Dương, trước ngực máu chảy đầm đìa, trái tim gã đã bị Nam Hải Ngạc Thần móc đem đi mất, chân tay còn giãy giụa, trông thật gớm ghiếc. Tên vệ sĩ này võ công tuy còn kém bọn Chữ Vạn Lý nhưng cũng vào hạng khá, vậy mà Nam Hải Ngạc Thần chỉ giơ tay ra một cái móc mất trái tim. Tứ đại hộ vệ đứng ngay gần bên cũng không sao cứu kịp. Mọi người nhìn nhau cả kinh thất sắc. Một Uyển Thanh tức giận nói: "Lan Quân à, chàng thu được tên đồ đệ hung ác quá chừng, hỗn láo đến như vậy là cùng, dám giết cả người nhà sư phụ. Lần sau Lan Quân có gặp phải trừng trị cho y một phen cho đáng kiếp đó." Đoàn Dự tim đập thình thình đáp: "Ta may mà thắng cuộc là nhờ gia gia ám trợ, sau này gặp lão e rằng đến trái tim sư phụ này cũng bị móc mất, nói chi đến chuyện nghiêm trị đệ tử." Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy khiêng thi thể gã vệ sĩ ra ngoài. Đoàn Chính Tuần dặn dò chôn cất trọng thể, chu cấp hậu hỷ. Đào Quách Tiên Sinh 7 phần say 3 phần tỉnh kia sợ đến mất nhớ, người run như cầy sấy, lật đật lui ra. Bảo Định Đế hỏi Đoàn Dự: "Dự Nhi, bộ pháp đó quá thật là cao minh, từ phương vị trong 64 quẻ của Phục Hy biến hóa ra, ai truyền thụ cho con đó?" Đoàn Dự đáp: "Bộ pháp đó con tự luyện quấy quá một mình ở trong sơn động, chả hiểu có đúng hay không nữa, xin bác phụ chỉ giáo cho." Bảo Định Đế lại hỏi: "Con tự luyện lấy ở trong sơn động đầu đuôi thế nào, nói rõ cho ta nghe." Đoàn Dự lược thuật chuyện chàng bị rơi vào sơn cốc trong núi Vô Lượng rồi đi vào sơn động tìm ra được một quyển trục có ghi bộ pháp. Thế nhưng việc chàng tìm thấy pho tượng ngọc cùng những hình ảnh khỏa thân chàng không đề cập đến. Hình giả Thần Tiên tỷ tỷ trần truồng đâu có thể nào để cho bá phụ, gia gia cùng mẫu thân trông thấy được. Ngay đến Mộc Uyển Thanh, nếu biết được chàng mê mẩn Thần Tiên tỷ tỷ, thế nào cũng nổi cơn ghen, xé nát đồ hình. Bỏ qua không kể cũng chẳng khác gì Khổng Phu Tử cắt xén viết kinh Xuân Thu, có bớt không thêm đó thôi. Nghe Đoạn Dự kể xong, Bảo Đình Đế nói: Bộ pháp 60 từ quẻ này dường như ở trong có ẩn chứa một môn nội công thường thường, con thử diễn lại từ đầu đến đuôi cho ta coi. Đoạn Dự vâng lời, nhẩm lại một lúc rồi bước ra biểu diễn. Bảo Đình Đế, Đoàn Chính Thuần, Cao Tăng Thái đều là những tay nội công thâm hậu. Thế mà những chỗ tuyệt diệu về nội công trong bộ pháp này cũng chỉ nhìn nhận ra được vài phần mà thôi. Đoàn Dự diễn xong 64 quẻ thì đã thành một vòng tròn lớn, trở về nguyên vị. Bảo Đình Đế cả mừng nói: Lần bà với bộ này ảo diệu vô cùng, trên đời có một không hai, cháu ta qua gặp được một phúc duyên hiếm có. Này mẹ con mới lại trùng phùng. Thôi ta về, để mẹ con hàn huyên với nhau, nhớ tiếp mẹ cháu uống thêm mấy chén. Đoạn nhà vua quay sang bảo hoàng hậu: Ta về thôi. Hoàng hậu đứng lên đáp lời: Vâng ạ. Bọn Đoàn Chính Thuần cung kính tiễn đưa hoàng đế, hoàng hậu lên kiệu hồi cung, ra khỏi cổng lớn rồi mới trở vào Dương phủ. Bọn Đoàn Chính Thuần quay trở về Dương phủ, gia nhân đã bày tiệc xong. Vợ chồng Trấn Nam Dương cùng Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh ngồi một bàn, có đến mười mấy tên thị nữ đứng bên hầu hạ. Mộc Uyển Thanh từ nhỏ đến lớn có bao giờ được dự bữa tiệc vinh hoa phú quý như hôm nay. Những món ăn sang trọng nàng chẳng những chưa từng thấy mà cũng chưa nghe ai nói đến bao giờ. Nàng được vợ chồng Trấn Nam Dương coi như người nhà, chỉ có hai người được ngồi ăn chung quả như mở cờ trong bụng. Đoàn Dự thấy mẹ chàng đối với cha vẫn ra chiều lãnh đạm, đã không uống rượu lại chẳng ăn các món ngon, chỉ dùng mấy món chay nhạt nhẽo, liền đứng lên rót một chung rượu nâng đến trước mặt mẹ mời: Mẫu thân, con xin mời mẫu thân một chung rượu này mừng mẹ đoàn tụ với phụ thân con, ba người một nhà chúng ta cùng hưởng cái vui sum họp. Ngọc Hư Cảnh Nhân vội gạt đi: Ta không uống rượu đâu. Đoàn Dự lại rót một chung, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Uyển Thanh rồi nói: Mộc cô nương cũng kính mẹ một chén. Mộc Uyển Thanh liền cầm chén rượu đứng lên. Ngọc Hư Cảnh Nhân nghĩ mình không nên lãnh đạm quá với Mộc Uyển Thanh, liền mỉm cười nói: Mộc cô nương, thằng nhỏ nhà này có tính lông bông lắm đó, cha mẹ giữ y không được, cô nương phải giúp ta cai quản y mới xong. Mộc Uyển Thanh đáp: Nếu mà chàng không nghe lời hả, tiểu nữ sẽ đánh cho mấy cái bạc tai luôn. Ngọc Hư Tản Nhân phì cười, đưa mắt cho trượng phu. Đoàn Chính Thuần cười nói: Phải thế mới được. Ngọc Hư Tản Nhân đưa tay trái ra đón lấy chén rượu từ tay Mộc Uyển Thanh. Dưới ánh đèn, nàng trông rõ bàn tay bà nhỏ nhắn, trắng như tuyết, trong như ngọc, nhưng trên mu bàn tay, chỗ gần cổ tay có vết bớt đỏ như son. Bất giác nàng rùng mình, run run hỏi: Ồ, phải chăng bà là Đao Bạch Phượng? Ngọc Hư Tản Nhân cười nói: Tên họ của ta thật là khác thường, sao mà cô biết được? Một Uyển Thanh run run hỏi tiếp: Bà là Đao Bạch Phượng đó à? Có phải bà là người Bài Di trước nay vẫn sử cây nhuyễn tiên làm binh khí phải không? Ngọc Hư Tản Nhân thấy nàng biến sắc nhưng cũng không quan tâm lắm, vẫn tươi cười đáp: Dự nhi đối với cô thật tình lắm nhỉ, đến cả quê danh của ta cũng nói cho cô biết nữa. Lang quân của cô có một nửa máu Bài Di nên tính tình nó mới bất kham như vậy đó. Một Uyển Thanh gặn lần nữa: Thực sự bà là Đao Bạch Phượng sao? Ngọc Hư Tản Nhân mỉm cười: Chính là ta đây. Một Uyển Thanh kêu lên: Ơn thầy sâu nặng, lệnh thầy phải theo. Nàng giãy tay phải một cái, hai mũi tên độc bắn vào ngực Đao Bạch Phượng. Trong bàn tiệc, mọi người nói cười cười vui vẻ trong bầu không khí gia đình. Ai ngờ đâu Mộc Uyển Thanh đột nhiên ra tay ám toán. Gió công đã Bạch Phượng và Mộc Uyển Thanh không chênh lệch xa. Bà ngồi gần nàng quá, lại bị bất ngờ nên không kịp đề phòng. Hai mũi tên xem ra không thể nào tránh kịp. Đoàn Chính Thuần từ sau lưng Mộc Uyển Thanh kêu lên một tiếng, giơ tay điểm ra. Đoàn Nhất Dương chỉ chế ngự được Mộc Uyển Thanh nhưng không cứu kịp phu nhân. Đoàn Dự đã mấy lần thấy Mộc Uyển Thanh đang nói chuyện, đột nhiên phóng tên giết người nhanh như chớp. Đầu mũi tên có tẩm thuốc độc, kiếm quyết phong hầu, cực kỳ lợi hại. Giờ vừa thấy nàng phất tay áo, biết là nguy đến nơi rồi. Chàng đang đứng bên cạnh mẫu thân, khốn nổi chẳng có chút võ công nào để cản trở Mộc Uyển Thanh, đành theo phép lăn ba di bộ, bước chân chéo đi, chuyển mình che đỡ cho mẹ. Phập phập hai tiếng, hai mũi tên cắm vào ngực chàng. Đồng thời Mộc Uyển Thanh thấy sau lưng mình nhói một cái, nàng nằm gục xuống bàn, không sao nhúc nhích được nữa. Đoàn Chính Thuần ứng biến thật nhanh, phóng chỉ ra liên tiếp vào tám chỗ huyệt đạo chung quanh nơi Đoàn Dự trúng tên, cho máu độc khỏi chảy vào tim. Ông lật tay lại, đẩy lưng Mộc Uyển Thanh lên, bẻ sái khớp xương hai tay, khiến tay nàng tê liệt không phóng ám tiễn được nữa, rồi mới giải khai huyệt đạo cho nàng. Ông hầm hầm quát: "Mau đưa giải dược ra đây." Mộc Uyển Thanh vẫn run run nói: "Tiểu nữ chỉ muốn giết Đao Bạch Phượng thôi, không muốn hại Đoàn Lang." Tay phải đau quá, nàng phải cố nhịn đau, thò tay trái vào bọc móc ra hai bình thuốc giải, nói: "Thuốc đỏ là uống, thuốc trắng là toa, mau lên đi, chậm là không cứu được." Đao Bạch Phượng nhìn nàng chăm chăm, thấy nàng thực lòng tha thiết với Đoàn Dự thì đã đoán ra mọi sự. Bà vội lấy hai viên thuốc đỏ nhét vào miệng con, nhẹ nhàng nhổ hai mũi tên ra, rồi lấy thuốc tán trong bình trắng rịt vào vết thương. Mộc Uyển Thanh nói: "Cảm ơn trời Phật, tính mạng chàng không còn gì đáng ngại nữa, nếu không thì ta quá ra." Ba người hết sức hốt hoảng, nào biết Đoàn Dự đã ăn phải con mãng cổ chu cáp là vạn độc chi dương rồi. Các loại độc không thể nào xâm nhập, chất độc trên mũi tên của Mộc Uyển Thanh không làm gì được chàng, dù không uống giải dược cũng chẳng hề chi. Có điều chàng trúng phải tên độc, thấy ngực đau nhói, lại đã thấy ai nấy trúng phải chết liền, nên tưởng mình phen này thế nào cũng chết, kinh hoảng quá liền ngã lăn vào lòng mẹ ngất liệm đi. Vợ chồng Đoàn Chính Thuận mắt không rời vết thương ở ngực con, lúc đầu thấy máu đen chảy ra, sau biến ra sắc tím, rồi dần dần chuyển thành sắc đỏ. Bấy giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm, biết rằng con mình thoát chết rồi. Đao Bạch Phượng ẵm Đoàn Dự lên, đưa vào buồng nằm, đắp chăn cho con, rồi bắt mạch xem. Tuy mạch chạy yếu nhưng đã điều hòa, bà yên dạ trở ra. Đoàn Chính Thuần hỏi: "Không đáng ngại chứ?" Đao Bạch Phượng không trả lời, quay sang Mộc Uyển Thanh: "Người về nói với Tu La Đao Tần Hồng Miên." Đoàn Chính Thuần nghe đến sáu chữ Tu La Đao Tần Hồng Miên liền biến sắc, ngắt lời vợ: Bà Đao Bạch Phượng không ngó ngàng đến chồng, tiếp tục nói với Mộc Uyển Thanh: "Người nói với bà ta rằng nếu muốn giết ta thì nên đường hoàng đến đây, cái trò cắn trộm chỉ tổ người ta cười cho." Mộc Uyển Thanh đáp: "Nhưng mà tiểu nữ đâu có biết Tu La Đao Tần Hồng Miên là ai đâu." Đao Bạch Phượng lạ lùng: "Vậy thì ai sai người đến đây giết ta?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Đó là sư phụ của tiểu nữ. Sư phụ sai tiểu nữ đi giết hai người. Người thứ nhất là phu nhân, bà ấy nói trên bàn tay bà có cái bớt son tên là Đao Bạch Phượng, là người bà di, dung nhan rất là mỹ lệ, sử cây nhuyễn tiên. Sư phụ nào có nói bà ăn mặc theo lối đạo cô đâu. Tiểu nữ thấy bà sử dụng phất trần lại tên là Ngọc Hư Tản Nhân, có ngờ đâu lại chính là bà. Khổ nổi, bà lại chính là mẫu thân của Đoàn Lang." Nói xong, hai hàng châu lệ trào ra. Đao Bạch Phượng hỏi thêm: "Sư phụ ngươi còn sai đi giết một người nữa, có phải là Tiếu Dược Xoa, Cam Bảo Bảo hay là không?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Không, không. Tiếu Dược Xoa, Cam Bảo Bảo là sư thúc của tiểu nữ. Chính bà ta sai người đưa thư tới sư phụ tiểu nữ, nói rằng hai người đàn bà làm khổ đời sư phụ, thù không thể không báo." Đao Bạch Phượng kêu lên: "À phải rồi, con người kia họ Dương, đang ở Tô Châu, phải không?" Mộc Uyển Thanh ngạc nhiên hỏi lại: "Đúng đó, sao phu nhân lại biết?" tiểu nữ cùng với sư phụ đến đó giết bà ta trước. Nhưng người đàn bà khốn kiếp đó tay chân đầy tớ thật đông, nơi ở lại thật lạ lùng. Tiểu nữ chưa giáp mặt đã bị đám thủ hạ mụ ta đuổi đến tận đại lý. Đoàn Chính Thuần cúi đầu lắng tai nghe, khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh, trên má đau bạch phượng lại chảy đầm đìa. Quay sang Đoàn Chính Thuần, mong ông trông nom cho Dự Nhi. Tôi đi đây. Đoàn Chính Thuần vội ngăn lại. Phượng Hoàng Nhi, những điều quan nghiệt dĩ dãn, nàng để tâm làm gì? Đao Bạch Phượng nét mặt đầu đầu đáp. Ông không để tâm, tôi cũng cố không để tâm, nhưng người ta vẫn để tâm thì làm sao? Dứt lời, bà đứng phắt dậy, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Đoàn Chính Thuần nắm lấy áo vợ, Đao Bạch Phượng quay lại tát vào mặt chồng. Đoàn Chính Thuần vội nghiêng đầu né tránh, nghe loạt một tiếng, tay áo bà ta đứt mất một nửa. Đao Bạch Phượng cá giận quay đầu lại hỏi, ông muốn động võ hả? Đoàn Chính Thuần hạ giọng, Phượng Hoàng Nhi, nàng. Đao Bạch Phượng không đáp, lẹ làng nhảy giọt lên nóc nhà phía trước, rồi thấy bóng bà nhô lên hạ xuống mấy cái, đã cách xa 10 trượng. Xa xa có tiếng Chữ Vạn Lý quát hỏi, ai đó? Đao Bạch Phượng đáp, ta đây. Chữ Vạn Lý nói, ồ, thì ra Dương Phi. Rồi không thấy gì nữa, bà đã đi xa, nhòa vào trong bóng tối. Đoàn Chính Thuần đứng lặng hồi lâu, thở dài một tiếng rồi trở vào. Một Uyển Thanh sắc mặt nhợt lạc, nàng vẫn ngồi yên, không lẩn trốn đi đâu cả. Đoàn Chính Thuần lại bên, cầm hai tay nàng giật đánh rắc một tiếng, khớp xương tay trở lại như cũ. Nàng nghĩ thầm, mình đã phóng ám tiễn bắn vợ ông này, không biết bị hành tội cách nào nữa đây. Chỉ thấy Đoàn Chính Thuần nét mặt thiểu não, uể oải ngồi xuống ghế, nghiêng bình từ từ rót rượu, rồi nốc một hơi cạn cốc, mắt vẫn trân trân nhìn ra phía cửa sổ nơi vợ vừa bỏ đi, tâm trí nghĩ tận đâu đâu. Ông ngồi lầm lì một lát, lại rót một cốc rượu khác, nốc ừng ực một hơi hết sạch, rồi cứ rót rồi lại uống, uống rồi lại rót, liên hồi đến mười mấy cốc. Rót cực chậm mà uống lại rất nhanh. Một Uyển Thanh thấy trong dạ mỗi lúc một bồn chồn thêm, sau nàng không nhịn được nữa la lên, chắc là ông đang nghĩ cách gì cực kỳ thâm độc để hành hạ ta nè, mau mau hạ thủ ngay đi. Đoàn Chính Thuần quay lại nhìn nàng hồi lâu, rồi tự nói dường như để mình nghe, giống quá, giống quá, vậy mà ta không nhìn ra giang điệu ấy, tinh nết ấy. Một Uyển Thanh nghe lẩm bẩm không hiểu, hỏi lại, gì? Ông nói lung tung cái gì vậy? Đoàn Chính Thuần không đáp, đột ngột đứng dậy, giơ bàn tay trái ra, quạt xéo về phía sau. Gió nổi lên thổi tắt phục một cây đèn nến ở sau lưng. Ông tiếp tục quạt tay phải chệch sang né bên kia về phía sau. Ngọn đèn thứ hai lại tắt. Cứ kiểu ấy, ông quạt một lúc tắt luôn 5 ngọn đèn. Mắt ông vẫn hướng về phía trước. Bàn tay đưa ra rút về nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, ung dung tiêu sái. Một Uyển Thanh giật mình hỏi, đây là Ngũ La Kinh Yên Chưởng, tại sao ông biết? Đoàn Chính Thuần vẻ mặt thiểu não, gượng cười hỏi lại, sư phụ đã dạy cho cô chưa? Một Uyển Thanh đáp, sư phụ tiện nữ bảo là môn chưởng pháp đó quyết không truyền cho ai, ngày sau mang xuống tuyên đài. Đoàn Chính Thuần hỏi lại, nàng bảo không truyền cho ai, mai này mang xuống tuyên đài ư? Một Uyển Thanh đáp, vâng, sư phụ chỉ luyện tập lúc vắng tiện nữ mà thôi, tiện nữ phải xem trộm đó chứ. Đoàn Chính Thuần hỏi, nàng một mình vẫn thường luyện kho chữ pháp này? Một Uyển Thanh gật đầu, phải rồi, mỗi khi sư phụ luyện chưởng pháp này hay mắng chửi tiện nữ. Ông làm sao mà biết được, xem ra còn giỏi hơn sư phụ tiện nữ nữa. Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói, Phò Ngũ La Kinh Yên Chưởng này chính ta dạy cho sư phụ cô đó. Một Uyển Thanh giật mình, không thể không tin được, vì nàng thấy sư phụ nàng phải quạt 2-3 chưởng đèn mới tắt, đâu có được như Đoàn Chính Thuần quạt một cách dễ như không. Nàng lắp bắp hỏi: Vậy ra ông là sư phụ của sư phụ tiện nữ, là thái sư phụ của tiện nữ sao? Đoàn Chính Tuần lắc đầu: Không phải vậy. Ông lấy tay chống cằm, tự nói một mình: Mỗi khi nàng luyện chưởng là một lần nổi giận. Nàng còn bảo chưởng pháp này không truyền cho ai, ngày sau mang xuống tuyền đài. Mộc Uyển Thanh lại hỏi: Vậy thì ông... Đoàn Chính Thuần lắc đầu, ngắt lời bảo nàng đừng hỏi nữa. Một lúc sau, ông đột ngột hỏi: Năm nay cô 18 tuổi rồi nhé, có phải cô sinh vào khoảng tháng 9 không? Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ, giật mình đánh thoát một cái, hỏi lại: Ô hay, sao chuyện gì của tiện nữ ông cũng biết? Ông là thế nào với sư phụ tiện nữ? Đoàn Chính Tuần vẻ mặt thống khổ vô cùng, ngạn ngào nói: Uyển Nhi ơi, ta nghĩ mà thẹn với sư phụ và con lắm. Mộc Uyển Thanh nói: Sao vậy? Tiện nữ coi ông là người hòa nhã tử tế mà. Đoàn Chính Tuần hỏi thêm: Sư phụ con không nói tên thật cho con nghe sao? Mộc Uyển Thanh đáp: Sư phụ tiện nữ bảo rằng tên bà ta là U Cốc Khách, còn tên gì họ gì tôi cũng không biết. Đoàn Chính Tuần lẩm bẩm: U Cốc Khách, U Cốc Khách. Ông chợt nhớ đến bài thơ Giai Nhân của Đỗ Phủ, từng chữ như đâm vào tim. Năm xưa có giai nhân náo mình nơi thâm cốc, dòng thế việc trâm anh lên đêm như thảo mộc. Chồng bạc bẽo vô tình, nạp thiếp xinh như ngọc, chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Tuyệt đại hữu giai nhân u cư tại thâm cốc, tự dân lương gia tử, linh lạc y thảo mộc, phù tế kinh bạc nhi, tân nhân mỹ như ngọc, đảng kiến tân nhân tiếu, na văn cựu nhân khóc. Một hồi sau ông lại hỏi: Bấy lâu nay sư phụ con ở đâu, sinh sống như thế nào? Mộc Uyển Thanh đáp: Tiện nữ và sư phụ ở tại một sơn cốc mé sau một cái núi cao chót chót, không ai biết tới, thành thử sư phụ mới tự gọi mình là U Cốc Khách. Tới bây giờ thầy trò mới ra khỏi cốc. Đoàn Chính Tuần hỏi thêm: Thế cha mẹ con là ai, có nghe sư phụ nói tới không? Mộc Uyển Thanh đáp: Sư phụ nói rằng tiện nữ là một đứa con quan bị bỏ rơi, người thấy ở bên đường, nhặt về nuôi cho đến lúc khôn lớn. Đoàn Chính Tuần gặng thêm: Thế con có hận cha mẹ con không? Mộc Uyển Thanh nghiêng đầu, cắn ngón tay ngẫm nghĩ. Cử chỉ ngây thơ này khiến Đoàn Chính Thuần trông thấy đau lòng, nước mắt ứa ra, lăn xuống má hai giọt. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ, hỏi: Tại sao ông lại khóc? Đoàn Chính Thuần quay ra đằng sau, lau ráo nước mắt, rồi gượng cười đáp: Ta có khóc đâu, hôm nay uống nhiều rượu quá, rượu bốc hơi lên đó chứ. Mộc Uyển Thanh cãi: Trời ơi, rõ ràng tiện nữ trông thấy ông khóc mà. Chỉ có đàn bà con gái mới khóc chứ, đàn ông con trai cũng khóc nữa sao? Tiện nữ chưa từng thấy đàn ông khóc bao giờ hết á, trừ phi là con nít. Đoàn Chính Tuần thấy Mộc Uyển Thanh ngây thơ không hiểu việc đời, lại càng xót dạ, nói: Nguyễn Nhi ơi, ta sẽ đối đãi vì con hết lòng từ ái, để bù lại những điều lầm lỗi trước. Con muốn điều gì cứ nói cho ta nghe, ta sẽ ráng làm cho con được vừa lòng. Từ lúc bắn Đoàn phu nhân, Mộc Uyển Thanh lo lắng vô cùng. Giờ nghe Đoàn Chính Thuần ôn tồn nói vậy, nàng mừng quýnh, hỏi: Tiện nữ vừa phóng ám tiễn định sát hại phu nhân, mà ông không quán trách gì sao? Đoàn Chính Thuần nói: Ta cũng nghĩ như con, ơn thầy sâu nặng, lệnh thầy phải theo. Chuyện của đời trước không can gì đến con, ta không giận con đâu. Có điều từ đây sắp tới, con đừng vô lễ với phu nhân nữa nghe. Mộc Uyển Thanh hỏi: Thế sau này sư phụ hỏi thì biết nói thế nào? Đoàn Chính Tuần nói: Con dẫn ta về, ra mắt sư phụ để ta giải thích giùm con. Một Uyển Thanh vỗ tay reo lên, vậy thì hay lắm. Rồi nàng lại chau mày nói, nhưng mà sư phụ thường bảo tiện nữ rằng phái nam ở trên đời toàn là phường vô tình bạc nghĩa, người không có muốn gặp ai hết. Mặt Đoàn Chính Tuần thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi, sư phụ con không tiếp đàn ông ư? Mộc Uyển Thanh đáp, đúng rồi, mỗi khi cần mua gạo mua muối, sư phụ đều sai Lương A Bà đi. Một hôm mụ bị đau, bảo con trai đi mua thai đem đến. Sư phụ tiện nữ giận lắm, bắt y để xa xa ngoài cửa chứ không cho vào nhà. Đoàn Chính Tuần thở dài nói, Hồng Miên, Hồng Miên, sao nàng tự mình làm khổ mình đến vậy chứ? Mộc Uyển Thanh hỏi, ông lại nói đến Hồng Miên rồi, Hồng Miên là ai vậy? Đoàn Chính Tuần lưỡng lự một lúc rồi nói, việc này không thể giấu con mãi được. Sư phụ con chính tên là Tần Hồng Miên, ngoại hiệu là Tu La Đào đó. Mộc Uyển Thanh gật đầu nói, thảo nào lúc phu nhân thấy tiện nữ vẫy tay phóng tên, cứ ngơ ngác hỏi là Tần Hồng Miên đối với cô đã thế nào. Lúc đó thực tình tiện nữ chưa biết, chứ có phải là tiện nữ nói dối phu nhân đâu. Thế ra sư phụ của tiện nữ là Tần Hồng Miên, cái tên hay quá nhỉ, sao mà sư phụ lại không cho tiện nữ hay chứ? Đoàn Chính Thuần hỏi thêm, vừa nãy ta bẻ sai tay con, bây giờ còn đau không? Mộc Uyển Thanh thấy ông thần sắc ôn hòa từ ái, mỉm cười nói, đỡ nhiều lắm rồi, thôi mình đi xem chàng đã khỏe chưa, tiện nữ sợ chất độc trên mũi tên chưa hết hẳn. Đoàn Chính Tuần đứng lên nói, hay lắm. Ông tiếp, con muốn điều gì cứ nói cho ta nghe. Mộc Uyển Thanh mặt đỏ như gấc, thẹn thò hạ thấp giọng, con chỉ sợ là đã bắn phu nhân, người giận. Đoàn Chính Tuần nói, không thả rồi sẽ xin lỗi, sau này chắc người cũng bỏ qua. Mộc Uyển Thanh nói, con chưa từng xin lỗi ai bao giờ cả, nhưng nay vì Đoàn Lang mà phải năn nỉ bà ấy cũng không sao. Đột nhiên nàng tu hết dũng khí nói, Trấn Nam Dương, con nói tâm nguyện của con ra, ông thực sự giúp con hoàn thành chứ? Đoàn Chính Tuần đáp, điều gì ta có thể làm được, nhất định không từ chối. Mộc Uyển Thanh hỏi thêm, ông không nuốt lời đó chứ? Đoàn Chính Tuần mỉm cười, lại gần bên vuốt tóc nàng, tia mắt tràn trề vẻ từ ái, nói, ta dĩ nhiên không nuốt lời đâu. Mộc Uyển Thanh nói, việc hôn nhân của con và Đoàn Lang xin ông tác chủ cho, đừng để chàng phụ bạc nhé. Nàng nói xong mặt nóng bừng bừng. Các bạn thân mến, như vậy Đoàn Chính Thuần giải quyết lời hứa trên như thế nào, mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.